Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 438, cuộc tấn công không thể kháng cự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với người ngự quỷ lạ mặt đột ngột xuất hiện này, Tanino mặc dù ngạo mạn nhưng cũng không phải hoàn toàn ngu ngốc, đặc biệt là cảnh tượng con quỷ phụ nữ kimono vừa rồi phục hồi. Quỷ tính, khiến hắn nghi ngờ rằng rất có thể chính người đàn ông trước mặt đã làm ra chuyện này. Điều này đã đủ để chứng minh đối phương có một mức độ nguy hiểm nhất định, hơn nữa thủ đoạn của đối phương quỷ dị khó lường, phương thức lấy đi quỷ sứ cũng đủ khiến người khác phải kiêng dè. Nếu hắn có thể lặng lẽ lấy đi quỷ sứ, liệu hắn cũng có thể lặng lẽ lấy đi mạng người không? Điều này không thể không đề phòng. Nghĩ đến đây, mặt Tanino trở nên u ám, mặc dù rất muốn giết chết kẻ đã lấy đi quỷ sứ của mình nhưng vẫn nhẫn nhịn nói. Ngươi là từ Trung Quốc tới đúng không? Gan thật lớn, dám tấn công ta. Ta là một cán bộ cao cấp của trừ linh xã. Nếu không muốn chết, hãy trả lại quỷ sứ cho ta. Ta có thể bỏ qua cho ngươi, để ngươi rời đi. Tên này cũng không ngu ngốc, biết cách mượn danh trừ linh xã để dụ người, có vẻ như muốn dùng cách này để khiến Tô Viễn chùn bước. Hắn trực tiếp đổ mọi chuyện lên đầu Tô Viễn, nhưng cũng xem như đánh đúng mục tiêu, vì đúng là có liên quan đến Tô Viễn. Nếu là người bình thường, có lẽ sẽ thực sự bị hù dọa, vì cái gọi là trừ linh xã chính là trụ sở chính của Nhật Bản, chỉ là cách gọi khác mà thôi. Nhưng bất kỳ người bình thường nào có não sẽ không muốn đối đầu với một thế lực khổng lồ như vậy. Tuy nhiên, mọi chuyện đều có ngoại lệ, không phải ai cũng đặt trụ sở chính vào mắt, đặc biệt là Tô Viễn, người biết rằng Nhật Bản sắp chìm vào sự kiện linh dị. Trước lời đe dọa như vậy, Tô Viễn chắc chắn không để vào mắt, nhưng ngôn ngữ Nhật Bản dịch qua máy không chính xác lắm, khiến hắn cảm thấy đối phương như đang chửi mình. Từ tai lấy ra tai nghe dịch, Tô Viễn thản nhiên nhét vào túi, dù sao hắn cũng không định để tên này sống sót. Đúng lúc hắn còn thiếu một số mảnh ghép linh dị làm nguyên liệu, cần chuẩn bị cho quỷ biết ước nguyện. Thật trùng hợp, thiếu gì thì có đó, người ngự quỷ tên Tanino này đúng là một món quà bất ngờ. Dưới ánh mắt của Tô Viễn, trong khoảnh khắc, Tanino chỉ cảm thấy rợn tóc gáy. Cảm giác này giống như lần đầu tiên gặp phải sự kiện linh dị, một cảm giác nguy hiểm tột độ bao trùm tâm trí. Hắn lập tức kích hoạt quỷ vực, nhưng dù ở trong quỷ vực cũng không thể hoàn toàn cách ly khỏi ánh nhìn đáng sợ của người đàn ông này. Đùa sao, hắn như vậy mà cũng có thể nhìn thấy ta? Là ảo giác sao? Hắn không thể xác định vị trí của ta được. Tanino nghĩ thầm trong lòng nhưng không dám manh động, chuẩn bị báo tin cho trừ linh xã. Hắn chuẩn bị rời khỏi đây, tìm viện trợ, nhưng khi di chuyển, thay đổi vị trí, hắn phát hiện Tô Viễn vẫn luôn nhìn mình, ánh mắt dường như luôn dõi theo hắn. Lúc này, Tanino chắc chắn rằng người ngự quỷ bí ẩn này thực sự có thể nhìn thấy mình. Đôi mắt trắng xóa đó không phải là tâm thường. Khốn kiếp, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Phát hiện ra điều này, Tanino không lập tức tấn công đối phương, mà quyết định rời đi trước. Nhưng ngay lúc đó, hắn phát hiện một chuyện kinh khủng. Quỷ vực của hắn chỉ có thể duy trì trong phạm vi vài mét, không thể xuyên qua tường mà lan rộng. Chuyện này, ngay lập tức một ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu hắn. Tại sao dù đã sử dụng quỷ vực mà vẫn không thể rời khỏi đây? Chẳng lẽ người này cũng có quỷ vực? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý nghĩ này hiện lên trong đầu, chưa kịp hành động, Tanino bỗng thấy sau lưng đối phương xuất hiện một đứa trẻ. Đó là một đứa trẻ trông khoảng 10 tuổi, kỳ lạ thay, da nó xám xanh, đôi mắt đen kịt đầy ác ý. Điều đáng ngạc nhiên nhất là đứa trẻ mặc một bộ đồ tang, không phải kiểu Nhật mà là phong cách nông thôn đặc trưng của quốc gia khác. Trên bộ đồ tang có chữ Phúc và những vết máu loang lổ không rõ là của ai. Bình thường bộ đồ này không dành cho người mặc, nhưng giờ đây nó lại được đứa trẻ kỳ lạ này mặc. Không nghi ngờ gì, đứa trẻ này là một con quỷ. Khi thấy đứa trẻ quỷ này, Tanino cảm thấy lạnh sống lưng. Người ngự quỷ lạ mặt này lại mang theo một con quỷ bên mình. Khi Tanino kinh ngạc nhìn chằm chằm vào đứa trẻ quỷ, hắn thấy đứa trẻ nở một nụ cười quái dị, đồng thời từ miệng nó phát ra tiếng cười kỳ quái rùng rợn. Tiếng cười này từ miệng đứa trẻ phát ra lan ra bốn phía, nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng. Dù ở trong quỷ vực, Tanino vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng cười quái dị vang vọng bên tai. Âm thanh không bị ngăn cách bởi quỷ vực, ngược lại càng ngày càng rõ ràng, từ những tiếng cười đứt đoạn ban đầu, như thể là ảo giác, đến sau đó càng rõ ràng hơn, như thể có người đang cười bên tai mình, mang theo một sự kỳ quái lạ lùng, nghe lâu dần khiến người ta không khỏi muốn cười. Theo, đây là gì? Tiếng cười của quý, Tanino nhanh chóng nhận ra sự khác thường của âm thanh, tiếng cười kỳ lạ này thật khó mà dùng lời diễn tả, mang một sự kỳ quái khó tả. Chỉ trong chưa đầy một phút, tiếng cười từ chỗ gần như không nghe thấy bắt đầu lớn dần. Ban đầu nghe còn không có gì, nhưng tiếng cười kéo dài, dần dần khiến hắn cũng muốn cười theo. Khuôn mặt căng thẳng và sợ hãi của hắn bắt đầu không tự chủ nở một nụ cười rùng rợn. Tanino cảm nhận được sự thay đổi của mình, dù cố gắng kìm nén, nhưng vẫn không thể kiểm soát được. Chết tiệt, tiếng cười này sẽ liên tục quanh quấn trong khu vực, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng đáng sợ. Ban đầu ta còn chịu được, nhưng nếu tiếng cười này không dừng lại, ta sẽ chết. Người này, hắn muốn giết ta. Nhận ra điều này, Tanino vừa kinh ngạc vừa tức giận. Hắn không ngu ngốc, nếu đối phương thực sự giết mình ở đây, chỉ cần dọn dẹp hiện trường gọn gàng, không ai sẽ biết điều gì đã xảy ra. Thậm chí trừ linh xã muốn điều tra cũng không có cách nào, cuối cùng chỉ có thể bỏ qua, không ai sẽ truy cứu trách nhiệm của một người ngự quỷ còn sống vì một người đã chết. Giống như lần trước Dương Gian bị Phương Thế Minh dùng kéo quỷ tấn công, quyết định của Tổng Bộ cũng khiến Dương Gian mất lòng tin. Cách chương.